Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 thoáng chốc kinh giác, thực bình thường hảo đi, người tủ lạnh cũng có đi. Không biết, người tối hôm qua ăn cái gì à? Liền tính là gà gan, không có độc có thể đem người ăn thành như vậy. Ta năm đó tiếp nhận vườn trường ngộ độc thức ăn đại án tử. Cũng chưa thấy qua một cái loại vẻ mặt này, sự tình rõ ràng ra ngoài mắt cá chết đoán trước. Hắn cũng có chút luống cuống, giống như ta nướng thời gian không đủ trường. Không nướng chín gà gan. Khúc Vân nâng má, nàng giờ phút này không có diễn kịch, là ở nghiêm túc suy xét, nếu không chính là bỏ vào đi đề vị cá mặn khô. Đậu hủ thúi cùng rau cần bùn phủ qua gà gan hương vị. Chính là ta gà gan trước đó yêm quá a, toàn bộ đặt ở muối bình yêm, cuối cùng thiếu hơn phân nửa bình muối đâu, sẽ không không vào vị a. Ngươi nói đây là vì cái gì đâu? Vì cái gì a? Mắt cá chết thở dài một hơi, ngươi hắn nương là con khỉ phái tới chỉnh ta đi. Không đúng, vạn hạnh chỉnh chính là mã tử a. Này tràn đầy tào điểm ta đến tột cùng nên phản bác nào một câu đâu? Lúc này mã tử hai mắt rốt cuộc hoàn hồn, một cái bước xa nhảy đến vòi nước biên liền bắt đầu mồm to tưới nước. Một bên rót một bên phun, phịch vài phút, một vòng người quang nhìn đều cảm thấy dạ dày rối rắm lên. Sau đó thủy cũng không quan, đột nhiên nghiêm, mang theo mạc danh phương ngôn khẩu âm hô to một câu. Tử rằng, học mà khi tập chi, ngỡ mặt đất có xương. Tiếp theo ánh mắt lập tức lại tan rã mở ra, quay đầu liền chạy ra môn, đứng lại, cho ta đem mà lau khô. Khúc Vân chống nạnh quát, nhưng mà cũng không có thể ngăn cản đã thất trí mã tử. Vì thế nàng không có hảo ý ánh mắt dừng lại ở hình xăm nam trên đầu. Trải qua hai cái giờ thảm thức tìm tòi, hơn nữa, lúc sau siêu tinh tế tổng vệ sinh. Không thu hoạch được gì mọi người tứ tung ngang dọc tê liệt ngã xuống ở Khúc Vân phòng trên xô. Pha tỷ, thân tỷ, chúng ta sai rồi, thiệt tình sai rồi, ngài liền giơ cao đánh khẽ tha chúng ta đi, hình xăm nam mang theo khóc nức nở. Tứ chi vô lực nằm sải lai trên sofa, nhiều năm như vậy hỗn đến hô mưa gọi gió. Hắn lão nhân gia nào chịu quá loại này tội, đệ tử tốt. Người hãn muốn tích ở trên sofa, Khúc Vân mỉm cười khóe miệng hơi hơi run rẩy tựa như chim sợ. Cành cong đệ tử tốt một cái nghiêm từ trên sofa nhảy dựng lên. Lập tức lại chân mềm nhũn nằm liệt ngồi dưới đất, mắt cá chết ngồi dưới đất âm thầm kinh hãi. Nhà đầu này không phải tân nhân sao? Như thế nào sẽ có loại này thật thật tại tại thượng vị uy áp? Dọa một cái đệ tử tốt cái loại này mặt hàng cũng liền thôi. Thế nhưng liền hình xăm nam loại này giác nhi cũng có thể chấn trụ. Liền tính là chiếm đạo lý cùng giới tính quang, chính là này vô cùng chân thật khí chẳng sức chịu nén. Tuy rằng đối chính mình là vô dụng, nhưng hiện tại ở vào bị động, lại không hảo minh cùng đại gia bất đồng, chỉ có thể đi theo mặc cho sai sử nhẫn nhất thời chi khí, chỉ là nhịn còn chưa tính. Nhưng mà càng kinh hãi còn ở phía sau ta nói. Các ngươi nên tìm cũng đi tìm, nên thu thập cũng thu thập xong rồi, liền không hiếu kỳ kia đầu đến tột cùng ở đâu sao? Xoa eo Khúc Vân trên đầu đã không hề nhíu mày, mọi người xem đến thở phào nhẹ nhõm tỉ, ta là tò mò, chính là thật không một chút manh mối a, đệ tử tốt vẫn như cụ có điểm kinh hãi mà trả lời, nếu không ở ta nơi này, các ngươi liền không hoài nghi quá. Đưa ra sẽ ở ta nơi này người kia sao? Mọi người lần này không còn có che giấu. Đồng thời nhìn về phía mắt cá chết. Khúc Vân cũng đối với mắt cá chết lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Mắt cá chết trong phòng, các ngươi xem đi. Tùy tiện lục soát mắt cá chết hữu khí vô lực mà kêu thật sự a. Ta đây đã có thể muốn cẩn thận tìm xem. Ngươi nói nên sẽ không ở gối đầu đi. Nhìn hình xăm nam đi qua đi đem gối đầu dùng bếp đao hoa khai. Mắt cá chết vừa động không nhúc nhích, trên mặt trượt xuống một đạo mồ hôi lạnh. Không có, hình xăm nam cẩn thận kiểm tra rồi một lần, kia có thể hay không trên giường lót đâu. Khúc Vân ngón trỏ ấn ở trên môi, nhìn chằm chằm trần nhà làm trầm tư trạng, mắt thấy hình xăm nam đem nệm hoa khai một cái miệng to. Mắt cá chết đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nha đầu này là ý định không cho ta ngủ ngon giấc à. Ngươi chơi ta sao? Mắt cá chết hung tợn mà trừng hướng Khúc Vân, không dám không dám. Nệm cũng không đúng sự thật, ngươi nói, có thể hay không ở, tủ lạnh đâu, cuối cùng một cái tư thanh âm sậu đại. Mắt cá chết cũng không cấm một cái run run, tiện đà nghĩ đến ý tứ trong lời nói, không cấm càng hơn mồ hôi lạnh lưu biến gương mặt từ từ. Nếu tìm được rồi, khẳng định là bởi vì ngươi vu oan. Ha, ta như thế nào vu oan? Sáng sớm liền trở lại phòng, ngươi người hẳn là nhìn chằm chằm ta, thẳng đến vừa mới cũng chưa ra tới quá đi. Khúc Vân cười lạnh, bởi vì ngươi, ngươi, là đồ. Đô mi, tai, rifa, là moza requiem cứu mắt cá chết chàng. Mọi người tới này nháo chàng hơn phân nửa cũng là cho hả giận. Từ Khúc Vân vui đùa thái độ thượng cũng không ai thật sự cảm thấy có thể ở mắt cá chết nơi này tìm. Được đâu, vì thế đều theo âm nhạc nối đuôi nhau mà ra ai về nhà nấy. Đi ở cuối cùng Khúc Vân lại bị mắt cá chết gọi lại, ngươi từ từ. Mắt cá chết nghiến răng nghiến lợi mà bài trừ mấy chữ này. Theo phong trần nữ rời đi, giày nặng kim loại đại môn ở Khúc Vân trước mặt không tiếng động chảy xuống, như thế nào? Quyết định đánh cuộc một phen. Hiện tại ở chỗ này cường giết chết ta, buổi tối lại tùy tiện giết chết một cái khác. Các ngươi nhân số liền ổn thao nắm chắc thắng lợi đi. À, không phải tùy tiện một cái. Hẳn là cái kia buổi sáng bị các ngươi mượn sức tới giết ta. Nhưng là lại âm thầm phản bội tân nhân đi. Một câu bao hàm quá lớn tin tức lượng, đại đại vượt qua mắt cá chết dự tính. Hắn nguy hiểm ánh mắt càng nhiễm một tầng kiên định, nhưng mà thực đáng tiếc ngươi không thể như. Nguyện đâu, Khúc Vân cười khẽ, âm nhạc đã bắt đầu rồi. Hiện tại giết ta chính là ngăn cản ta về phòng Nga. Ngươi muốn chết một lần thử xem sao. Nàng nói xoay người hướng đại môn mại một bước, đại môn lại lần nữa không tiếng động hoa khai. Khúc Vân như nhau ngày thường, yêu nhã mà đi ra phòng, một lần cũng không có quay đầu lại, mà mắt cá chết. Đứng ở tại chỗ nắm chặt song quyền, một bước cũng không có thể hoạt động, thẳng đến giày nặng kim loại đại môn không tiếng động trượt xuống, hắn mới vội vàng một phen kéo ra tủ lạnh. Đem bên trong sở hữu đồ vật toàn bộ ném ra tới. Sau đó thật sâu mà thở ra một hơi. Tủ lạnh, cũng không có đầu, ngẫm lại vừa rồi thất thố. Chính mình từ khi thoát ly tân nhân thí luyện lúc sau liền không lại từng có. Loại này nhậm người đùa bỡn lại không thể nào phản kháng cảm giác vô lực. Bất luận cái gì một người nam nhân đều không thể chịu đựng. Càng đừng nói hắn loại này ở thế giới hiện thực hô mưa gọi gió tân nhân loại, không được. Khẩu khí này không thể liền như vậy nhịn xuống. Mắt cá chết lòng đầy căm phẫn. Nha đầu này cần thiết chết. Không phải thiên đao vạn quả chết, mà là muốn nàng ở mưu lược thượng thua rối tinh rối mù chết. Lựa chọn chọc giận mắt cá chết là một canh bạc khổng lồ. Nếu mắt cá chết là một cái chủ nghĩa thực dụng giả. Đêm nay liền sẽ ưu tiên giết Khúc Vân, làm trò chơi này sát thủ, một cái đối chính mình hiểu tận gốc rễ đối thủ xa so đối địch giả tử vong khiến cho hoài nghi muốn. Nguy hiểm đến nhiều, một cái thân thể tố chất bình thường nhược nữ tử đối mặt một cái siêu nhân đao. Thật kiếm thật chống chọi, nhất định sẽ không hề phản kháng đường sống bị giết, nhưng mà hôm nay làm biểu hiện ra mắt cá chết không phải một cái chủ nghĩa thực dụng giả. Hắn đùa bỡn âm mưu, nhưng cũng không phải trước sau trốn tránh ở bóng ma chỗ sâu nhất không thể nắm lấy. Mà là cái loại này đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió hưởng thụ chính mình mưu hoa người, loại người này. Thực tự tin, ở nơi nào ăn mệt, liền nhất định phải ở nơi nào thắng trở về, hồi ức một chút sáng nay đầu phiếu trước mọi người hành. Động, tuy rằng không có công bố mỗi người đầu phiếu đối tượng. Nhưng là giống mắt cá chết giống nhau, Khúc Vân tự tin đối mỗi người lựa chọn đoán thất thất bát bát. Dựa theo phỏng đoán, đêm nay chết nhất định sẽ là không đầu chính mình đệ tử tốt. Bởi vậy, khẩn cấp kế hoạch không khởi động vì thượng Khúc Vân nghĩ. An tĩnh mà trở lại phòng ngủ, bước chân không tự chủ được mà đi theo âm nhạc, chuẩn xác đạp Requiem 44 vợt. Hết chương.